Kênh Update, chương 31, C31, Thế giới cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúc, bỏ qua cuộc ám sát mà ai cũng biết kết quả và hành tinh bác Hiro đang sống, chúng ta cùng quay trở lại trái đất nơi mà anh chàng này đã từng sống. Tại thủ đô Nhật Bản, Tokyo ngày 5 tháng 6 năm 2030, đã qua đúng một năm ngày mà Hiro mất. Bây giờ trong ký ức nhiều người bạn học của cậu có thể đã quên cậu, người mà đã từng là idol của nhiều cô gái cũng là kẻ thù của những bạn nam. Nhưng cũng có những người cũng không thể quên cậu, một người đã in sâu vào trí nhớ của họ không thể lãng quên được dù cô bao lần cố gắng quên đi như những file mặc định trong bộ nhớ vậy. Buổi trưa lúc này bầu trời đã tắt nắng từ lúc nào cũng chỉ còn những đám mây đen mù mịt, những làn gió lớn và những tia sấm chớp ầm ầm báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới, bây giờ mọi người chỉ muốn về nhà hoặc tìm chỗ trú tạm nào đó. Ngay lúc này trước cổng một nghĩa trang vô danh nào đó, hai chiếc limousine màu đen sang trọng đang dừng ngay trước cổng vào, cửa xe được mở ra là hai cô gái rất xinh đẹp trên đời này khó thấy, mỗi người mang một nét đẹp riêng khiến cho bao người phải ngã gục, nhưng hai người này có một điểm riêng, khuôn mặt cơ họ dù xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng nhưng lại mang nét đượm buồn khó tả. Đi sau mỗi người họ là hai người mặc vest đen to lớn khác, nhìn thoáng qua họ cũng là những vệ sĩ như bao vệ sĩ khác nhưng lai lịch họ đều không bình thường chút nào, tất cả bốn người vệ sĩ đi sau hai cô gái này đều là những lính đặc nhiệm tinh nhuệ nhất không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết trên chiến trường, tất nhiên lai lịch của hai cô gái này cũng không tầm thường. Người cô gái có mái tóc màu hồng không ai khác chính là Kimei Sakura, em gái Hiro. Còn người mang mái tóc màu đen kia chính là Hisaga Lina, bạn học cũ của Hiro. Sakura là tiểu thư của gia tộc Kimei, gia tộc là trùm của các thiết bị điện tử, công nghệ và đá quý trên thế giới. Sau khi Hiro mất, ông nội của cô đã tới dự lễ tang và nói hết sự thật về thân thế của gia đình cô và Hiro cho cô biết, cũng vì vậy bây giờ cô đã là một tiểu thư đài các có thân thế khủng khiếp trong thế giới này. Còn Lina là con gái của thiên hoàng đương nhiệm của nước Nhật, với thân thế khủng khiếp như vậy, cô từ nhỏ vốn không thích cái địa vị này nên đã xin cha cô giấu kín danh tính của mình đi, vui cười giống những cô gái bình thường. Họ tiến vào nghĩa trang rồi đi đến bia mộ có ghi tên Kimei Hiro rồi dừng lại ở đó, đặt hai bó hoa xuống rồi nói nghẹn ngào. Chấm, Ooni, chan e, em đến thăm anh đây. Hít, hít, Sakura, vừa nói Sakura nước mắt không ngừng lăn trên đôi má xinh đẹp đấy là cho những ai nhìn thấy đều tan nát cõi lòng, Lina cũng không ngoại lệ, đôi mắt cô bây giờ đã đỏ hoe, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống và những tiếng nấc nghẹn ngào, hát Hiro e. Em xin lỗi đờ, đều tại em mà ra. Hít, hít, Lina, truyền cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một con hẻm nhỏ nào đó trong thủ đô Berlin Đức, một thanh niên có nhiều những vết đạn bắn trên người, những vết máu khô bết lại trên mái tóc màu vàng của hắn. Hắn vốn là người của băng đảng mafia khét tiếng mang tên Darkness hoạt động trong phạm vi toàn châu Âu. Vài tiếng trước hắn cùng đồng bọn đang trên đường trở về trụ sở để đưa bản thiết kế vũ khí hủy diệt hàng loạt mà bọn hắn mới lấy được trong một căn cứ quân sự bí mật của Đức. Trên đường bọn hắn bị tập kích bởi quân đội, nên chia nhau chạy trốn, dường như đồng bọn của hắn đều bị bắn chết chỉ còn hắn trốn được nhưng vì vết thương quá nặng hắn bây giờ chỉ thoi thóp. Bỗng nhiên một cột sáng từ bầu trời chiếu thẳng vào hắn rồi dịu dần rồi tắt hẳn, hắn từ từ đứng dậy, cơ thể hắn được bao phủ trong một luồng bóng tối dày đặc như một cơn lốc xoáy nhỏ xung quanh hắn. Khi luồng bóng tối tản ra trên người hắn, vết thương giờ đây đã biến mất và phục hồi về nguyên trạng ban đầu, hắn xem xét cơ thể mình rồi nhếch mép lên nói. Thế giới này bình yên, nhàm chán vô vị quá lâu rồi, cứ hưởng thụ sự bình yên đi, bởi vì chẳng bao lâu nữa các ngươi muốn bình yên cũng chỉ là một giấc mơ xa xỉ mà thôi. Thế chiến thứ ba cũng chẳng bao lâu sẽ bắt đầu và khi đó. Ha ha ha ha ha ha ha, nơi nào đó, Adolf Hitler, ta mong ngươi sẽ làm cho thế giới này đặc sắc một chút. Chép sau sẽ ra vào chiều thứ bảy hoặc CN, cách chương.